Miocin, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tiệc đến nơi mà mày định đi đâu? Tao với Mai đều không thích tiệc tùng, nên rủ nhau đi đánh lẻ. Tặc tặc, mày nên nhớ, tao tức Ariel, tức con bạn thân yêu thân mến của mày. Đã vất vả đến nỗi suýt chết vì ngạt với mày đấy. Còn không biết đường cảm ơn hậu tạ, giúp đỡ thì thôi. Bây hát còn bỏ bạn bỏ bè trong lúc hoạn nạn nữa à hát. Thì, Granny giật mình, gọi cười hành hạch. Tao là tao biết mày vất vả nhiều. Thì, này, nó tròn mắt nhìn mảnh giấy Granny vừa dúi in. Cái gì đây? Giấy này tao cuỗm 100 tờ từ chỗ ông Chiro. He he, giấy ăn miễn phí. Mày cứ đến quán ông ấy cùng với. Của mày, được chứ? Vậy mà được à hát. Nó mím môi, không giúp thì đi luôn đi. Granny hoảng hồn khi nghe giọng nó the thé, vội chuồn chuồn tốc độ cao. Con bé đò khuất gói, nó cầm tấm vé lên, cười tủm tỉm, đi ăn nhà hàng, được phết, 8 giờ, nó thở không ra hơi, mới có 48 mâm, còn 2 mâm nữa, nhưng cả một ngày dài đã vắt kiệt sức của nó. Nó lắc mạnh đầu để có thể tỉnh táo. Rồi cầm khư khư hộp đường. Cô làm cái gì vậy? Hả? Nó quay lại và nhìn dâu. Chà, hôm nay anh đẹp trai quá. Đẹp cái gì mà đẹp? Dâu đỏ bừng mặt. Thôi, đi ra cho tôi còn xào cần. Xào mà cho đường hả? Đường nào? Muối chứ? Muối mà vậy à hát. Dâu dí tay vô đống tinh thể, rồi nhét luôn vô mồm nó. Vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi. Và còn cái gì đó ngọt hơn thế? Nó nhìn dâu lom lom. Mà nhìn ngón tay dâu là chủ yếu. Cô nhìn gì vậy? Không, không, thôi. Lên thay đồ đi. Tôi làm nốt cho. Dâu đuổi nó như đuổi tà. Gì chứ? Sao tôi lại phải thay đồ? Chẳng lẽ cô không muốn dự sinh nhật tôi sao? Nhưng mà, nhưng cái mứt. Cô đừng có hòng trốn quà của tôi. Phù, nó thở hắt. Thì ra là thế. Đồ tham lam, chắc cô không tham, nhớ đấy, khi nào sinh nhật tôi anh cũng đừng hòng trốn quà. Công tử đây nhà giàu, không thèm quên, tốt, nó vỗ hau tay vào nhau, rồi quay lại, cười xinh một cái, tốt ghê, wow a wow wow, chun che cái miệng rộng ngoác. Đã 8 giờ và khách khưa đã bắt đầu đông, toàn khách của ông bà Ngô, một vài đứa con nít mới chập chững cũng được đưa tới đây. Cảnh này cũng đã từng xuất hiện trong sinh nhật của Chun cách đây một năm. Bi hát thì cả giới thượng lưu Đài Loan đều biết Chun và Thiên Kim nhà họ Trần đang có một vụ hôn ước đình đám. Vậy nên họ chuyển mục tiêu sang dâu. Tội nghiệp thằng bé. Chun nhìn quanh. Anh muốn tìm bóng của con bé ô xin lũn cũn. Nhưng chẳng thấy đâu cả. Nhòm gì mà ác thế? Liên quan gì tới cô? Chun đáp trả eo la bằng bộ mặt phớt đời. Cẩn thận cái mồm anh. Liên quan gì tới cô? Anh nên nhớ. Bữa tiệc hôm nay tôi và anh cũng là nhân vật thứ chính đấy. Đừng có mà để bố tôi mất mặt. Liên quan gì tới cô và họ? Đồ ngang như cua. Liên quan gì tới cô? Chun trả lời rồi ngáp tiếp. 4 tiếng phi về đây liên tục khiến anh thật sự buồn ngủ. Anh hai. Anh đi đâu vậy? Dâu chạy lại gần khi thấy Chun chuẩn bị lên gác. Anh mệt lắm, anh muốn đi ngủ, mà Ariel đâu gói, cô ấy à hát, cô ấy, cách chương.